Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, ngàn năm oán hận. 3. Hứa Trường Ân không ngốc bao lâu liền đi ra ngoài. Hắn ra cửa thời điểm, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp đứng ở ngoài cửa. Ngươi phải đi. Tạ Ngọc Điệp ánh mắt lập lòe nhìn Hứa Trường Ân. Ân, làm sao vậy? Hứa Trường Ân có điểm buồn bực. Này tiểu ớt cay hôm nay như thế nào không sặc chính mình đâu? Thần sắc còn như vậy, kỳ quái. Ta có việc nhi cùng ngươi nói. Tạ Ngọc Điệp chần chờ một chút. Đột nhiên lôi kéo Hứa Trường Ân liền hướng cửa thang lầu đi. Hứa Trường Ân, uy uy, không cần lôi kéo tay của ta. Ta chính là hoa cúc lớn nhỏ hỏa nhi. Hai người tới rồi thang lầu gian. Hứa Trường Ân như cũ vẻ mặt kỳ quái nhìn Tạ Ngọc Điệp. Ngươi kéo ta đến như vậy yên lặng địa phương làm gì? Dực tiến vẫn là cướp sắc. Tạ Ngọc Điệp, ta tưởng cùng ngươi nói một chút tiểu hoan tâm sự tình. Nàng trước kia sinh quá một hồi bệnh nặng. Khi đó bệnh quá nặng, nàng đều không sai biệt lắm muốn quên mất. Tạ Ngọc Điệp đối năm đó sự tình còn rất có ấn tượng, nhịn không được lại nhải cùng Hứa Trường Ân nhắc mãi lên. Gần nhất nàng nghỉ ngơi không tốt, thần sắc cũng không tốt. Ta biết nàng có việc nhi, ta cũng biết ta bổn, ta không thể giúp gấp cái gì. Ngươi giúp nàng đi. Tạ Ngọc Điệp nháy xinh đẹp đôi mắt, ngẩng đầu, vẻ mặt chờ đợi nhìn Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân lần đầu tiên như vậy gần, như vậy cẩn thận xem trước mắt thiếu nữ. Tạ Ngọc Điệp lớn lên cũng không kém, thậm chí có thể nói thật xinh đẹp, bởi vì nàng thường xuyên cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau, làm người xem nhẹ nàng mỹ. Thăng Luận có một cái vô cùng mỹ mạo khuê mật là nhiều đáng sợ sự tình thăng hảo đi. Này đó đều không phải trọng điểm mà đi. Hứa Trường Ân không nghĩ tới cái này Tạ Ngọc Điệp nhưng thật ra cũng có chút thông minh. Hơn nữa đối Ninh Hoan Tâm quan tâm cũng là thiệt tình thực lòng. Hảo, ta đã biết, ngươi không nói ta cũng sẽ giúp nàng. Ta chính là... Hứa Trường Ân chần chờ một chút, ta chính là đem nàng trở thành muội muội, vậy là tốt rồi. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Nhìn thấy Hứa Trường Ân nguyện ý hỗ trợ, Tạ Ngọc Điệp rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Buổi chiều, Tạ Ngọc Điệp cấp chính mình cha mẹ gọi điện thoại. Liền nói chính mình cùng Ninh Hoan Tâm đi tìm Thẩm Hàm chơi. Thẩm Hàm hết bệnh rồi. Chuyện này Yến Kinh trong vòng người cũng đều đã biết. Tạ Quang cũng không như thế nào lo lắng hai đứa nhỏ an toàn. Dặn dò vài câu cũng liền treo điện thoại. Kỳ thật hắn gần nhất vẫn luôn cùng Ninh Hoa Vĩ có liên hệ. Mà Ninh lão cha nói nhiều nhất nói chính là... Thuật theo tự nhiên đi, thuật theo tự nhiên, này bốn chữ là rộng rãi, vẫn là không thể nề hà đâu. Sao sao là đêm, phòng bệnh bên trong, tới rồi tắt đèn thời gian, toàn bộ phòng bệnh một mảnh hắc ám mờ ni. Tạ Ngọc Điệp còn nằm ở bồi hộ tiểu trên giường, đã hô hấp đều ngủ rồi. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn lều đỉnh. Không hề buồn ngủ, nàng cảm thấy chính mình buổi tối so ban ngày còn tinh thần. Một chút cũng không vây ngạch. Ninh Hoan Tâm ý thức đột nhiên mơ hồ. Nàng ngủ rồi, đương nhiên không phải tự nhiên ngủ, mà là trong phòng lượn lờ một cổ nhàn nhạt, có chút quái dị mùi hương. Một người cao lớn thon dài thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm giường bệnh biên. Là Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành lặng lặng nhìn hôn mê quá khứ Ninh Hoan Tâm. Ở nàng trên người, có một tầng nhàn nhạt oán khí. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã sớm thấy được. Ngày đó hắn ở chính mình địa phủ hệ thống, liền phát hiện Ninh Hoan Tâm lại tiếp tân nhiệm vụ. Nàng lây dính này cổ oán khí nhân quả, cho nên từ tiếp nhiệm vụ, nàng mới có thể vẫn luôn ngủ không tốt, tinh thần không tốt, thậm chí sẽ tao ngộ bóng đè. Ta biết ngươi oán hận. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm trên người kia tầng nhàn nhạt oán khí, nhẹ nhàng mở miệng, hết chương.